Chương 1428 tối cường thăng cấp hệ thống. Quang tốc kiếm pháp. Ma thần cửu kiếp kiếm tầng tầng vừa rơi xuống, vô biên ma thần sát ý bao phủ, đem toàn bộ cự ma cho bao vây lấy, hình thành từng đạo cường lực cắn giết, cự ma điên cuồng kêu thảm thiết, đi không có bất kỳ phản kháng dư lực đối phó ma tộc, ma thần càng thêm sắc bén, hắn tự mang ma thần uy thế, rất ít người có thể chống đỡ được, hơn nữa, Long Phi nhập ma ma thần cùng phổ thông ma hoàn toàn khác nhau. Bộ thân thể này là dùng rất nhiều không thể nào tưởng tượng được sức mạnh mạnh mẽ ngưng luyện. Ra đến, cự ma trên đỉnh đầu rảnh máu điên cuồng giảm xuống, không tới thời gian nháy mắt HP liền thấy đáy, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng hơi động, đem vừa vặn tích góp lên cuồng bạo năng lượng trị trong nháy mắt thả ra ngoài, gây cấp 3 cuồng bạo, mở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết huyết sắc cự ma thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, linh nguyên trị 50.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyết sắc lão nha, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần khí ma liêm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống gợi ý âm thanh liên tục vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần liên tục thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 23 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động cấp 3 cuồng bạo, xin mời lựa chọn vực bảo Siri, hồng hoang thần bảo Siri, thiên đình Siri, anim Siri, cơ giáp Siri, trong đầu lại xuất hiện một loạt lựa chọn, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn. Để lại cho ngươi một cơ hội, đừng tiếp tục làm cái gì cần câu cái gì đi ra, lựa chọn vũ trụ không biết Siri. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống gợi ý âm thanh trong nháy mắt vang lên ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quang tốc kiếm pháp có hay không tu luyện. Ha ha ha, Long Phi nghe được quang tốc kiếm pháp 4 chữ thời điểm, cả người lập tức cười to lên, để rốt cục có kiện thứ tốt, lúc này mới sảng khoái à. Quang tốc kiếm pháp, đây là mạnh biết bao. Tu luyện. Cột skill bên trong thêm ra một đạo công pháp, trùng sáng bậc, vũ trụ không biết cấp bậc thuộc tính, kiếm pháp như điện, ánh sáng tốc qua lại thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá, quang tốc kiếm pháp, muốn chính là một cái tốc độ, loại kiếm pháp này hoa cả mắt, nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm, liền xem đều thấy không rõ lắm, còn làm sao đi chống đối à, lần này cuồng bạo sảng khoái, ha ha ha, Long Phi nhìn quang tốc kiếm pháp thuộc tính cực kỳ hưng. Phấn, có diệt thiên kiếm. Hắn hiện tại còn kém một bộ tốt kiếm pháp diệt thiên hỏa diễm lại phối hợp quang tốc kiếm pháp, liền hai chữ, tuyệt phối, lúc này, huyết sắc cự ma ngã xuống, hắn trên người dũng sĩ vong hồn không trung lượng lờ, Long Phi phản ứng thần tốc, ở những này có thể đều là có thể băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng đồ vật à, làm sao có thể lãng phí đi. Thôn thiên thử. Người có thể hay không nhanh lên một chút à? Người đây cũng quá chậm chứ. Mau ăn, lập tức liền muốn tới một sóng lớn. Long Phi dục lên, hắn nhẫn không gian đều không chứa nổi, chỉ có thể để thôn thiên thử nhanh lên một chút nuốt chửng, muốn nói thôn thiên thử, hắn cảm giác lại như là Tết đến như thế, sảng khoái so sánh, điên cuồng nuốt chửng, hắn sức mạnh trong cơ thể, tu vị cũng cấp tốc tăng lên, Long Phi lấy ra băng tuyết chi tâm, nói, hãy đến đây đi, bắt đầu cuối cùng điên cuồng đi. Một đạo vong hồn hấp thu đi vào, hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi hấp thu băng tuyết vong hồn thu được một lần miễn phí rút thưởng. Có hay không khởi động rút thưởng? Phải. Đĩa quay xuất hiện ở Long Phi trước, mỗi một lần đĩa quay xuất hiện mặt trên của nó đồ vật đều không giống nhau, bất quá có mấy thứ đồ không có thay đổi so với như thần bí gói quà lớn, ví dụ như thiên đình bí cảnh, địa ngục bí cảnh so với như thần bí, cũng là cường đại nhất đồ vật, thần cách, mấy thứ này vẫn tồn tại chỉ là. Long Phi đánh tay rút gân đều không rút trúng quá một lần, đĩa quay lần thứ hai chuyển động lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được kỳ lân thánh huyết phóng thích dung hợp. Ế! Long Phi sửng sốt một chút, lập tức khống chế lại nuốt chửng người huyết thống, hỏi, nghề hỏa kỳ lân, này kỳ lân thánh huyết đối với ngươi hữu dụng không? Hỏa kỳ lân đầu điểm cùng tiểu gà mổ thóc giống như, nói, nghề có. Ta kỳ lân huyết thống cũng không tinh khiết, nếu như có thể để ta dung hợp kỳ lân thánh huyết, ta có thể nhanh chóng tăng lên, ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi nói thẳng. Kể cho ngươi rồi. Hỏa kỳ lân cảm động đều muốn khóc, nói, ê cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Kỳ lân thánh huyết, kỳ lân lão tổ tinh huyết lực lượng, có thể làm cho hắn đem kỳ lân huyết thống sức mạnh mạnh nhất phát huy được, có thể nói có kỳ lân thánh huyết hắn liền có thể vấn đỉnh kỳ lân bộ tộc đỉnh cao, làm sao có thể không cảm động, người cũng được, thú cũng được, đều muốn trở nên càng mạnh hơn, kỳ lân thánh huyết bị hỏa kỳ lân nuốt chửng sau, hắn trên người bao phủ hồng quang. Hỏa kỳ lân cũng toàn thân tâm tập trung vào trong tu luyện, không tốn thời gian dài hắn sẽ trở nên không giống nhau, lần này không sai. Long Phi hơi vui vẻ, huynh đệ có thể trở nên mạnh mẽ, hắn cũng cao hứng y trở lại. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được y Ken. Ken. Băng tuyết vong hồn số lượng rất nhiều, điên cuồng bị Long Phi hút vào băng tuyết chi tâm ở trong, đồng thời Long Phi cũng đang điên cuồng rút thưởng y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Ace triệu hoán thẻ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hoàng Long chân nhân phụ thể lực lượng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Mộng Yểm triệu hoán thẻ. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Khổng Tiên Thằng y Ken. Quả thực táo bạo không chơi không còn à, loại nhịp điệu này quá sảng khoái, ở đánh giết ma thú thời điểm Long Phi đại đa số được đồ vật là thần khí, áo giáp loại hình, nhưng là lần này được đồ vật đại đa số là triệu hoán thẻ, hoặc là một loại nào đó phụ thể sức mạnh, sảng khoái không muốn, ha ha ha. Phát ra, lần này phát tài to rồi. Long Phi nội tâm mừng như điên, còn đang không ngừng đánh thưởng y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hằng Nga triệu hoán thẻ. Hằng Nga em gái đều đến rồi, có thể đùng sao? Long Phi trong đầu tà ác lên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Miss Fortune triệu hoán thẻ. Lại là một cái em gái, hơn nữa. Là nữ thương, này cái mông, này bộ ngực, wow. Lão tử muốn với hắn đùng à. Long Phi tà ác cười to lên. Triệu hoán thẻ loại hình đồ vật càng ngày càng nhiều mà lại không quản bọn họ bị cho gọi ra đến có thể hay không đùng, thế nhưng coi như là có thể đùng, bọn họ ra trận thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, thời gian này có thể làm cái gì, hơn nữa, coi như hối đoái ra rất nhiều trung thành chi thạch đem những tạp phiến này dung hợp thành vĩnh cửu thẻ, nhưng là bọn họ thả ở nơi đó đây, đây là một nan đề à, kể nếu có thể có chuyên môn thả địa phương của bọn họ là tốt rồi. Mặc kệ. Trước tiên rút thưởng. Nửa giờ sau, nhìn băng tuyết chi tâm còn sót lại 3 lần rút thưởng, Long Phi trong lòng khẽ động, kệ vẫn không có rút trúng thần cách, cuối cùng 3 lần cơ hội, nhân phẩm lớn bạo phát một lần đi. Số từ 1789 con vớt bi, liêu.